Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1144, điểm lệch ra thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng bị phát hiện qua địa phương. Mộ Dung Khởi buồn cười. Trên đời này còn có địa phương nào là gia gia ngươi không biết được? Gia gia ngươi thế nhưng là mạnh nhất đó a, Hàn Lương một mặt hướng tới nói. Ta một mực đang nghĩ trời cao bao nhiêu, bát phương lại có bao nhiêu xa. Mộ Dung ca ca, ta luôn cảm thấy tại chỗ rất xa có đồ vật gì đang triệu hoán ta. Mộ Dung Khởi cười nói. Vậy liền hảo hảo tu luyện. Ngươi bây giờ cái này tu vi đi bên ngoài, không được bao lâu liền sẽ bị người ăn sống nuốt tươi. Thôi đi, liền biết làm ta sợ. Trong mô phỏng thí luyện có bao nhiêu người là ngươi đánh không lại? Đây chỉ là chúng ta đạo tràng. Ngươi suy nghĩ lại một chút, bên ngoài lại được có bao nhiêu người? Thế nhưng là những người kia ta tại trong đạo tràng cũng không gặp được chân nhân a. Bọn hắn khẳng định cũng coi như ngoại nhân. Ngươi vẫn rất thông minh. Đó là, hai người cứ như vậy câu được câu không nói chuyện phiếm. Tại Hàn Tuyệt lên tiếng trước, Hàn Lương là không thể rời đi đạo tràng. Cho dù cầu Mộ Dung Khởi cũng vô dụng. Mộ Dung Khởi sau khi rời đi, lại có đệ tử khác đến bồi bạn Hàn Lương. Hàn Lương có thể nói là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Đồng dạng là cháu trai ruột, Sở Tiểu Thất gặp phải liền không có may mắn như vậy. Hoàng Tôn Thiên đem truyền thừa y bát cho Sở Tiểu Thất sau liền rời đi, bỏ mặc Sở Tiểu Thất một mình xông xáo. Tại Hoàng Tôn Thiên ra hiệu dưới, Sở Tiểu Thất từ đi tiên thần vị trí. Đây cũng là gây nên thần tộc bất mãn. Nếu là tiên thần muốn lui liền lui, thần tộc còn có cái gì uy nghiêm có thể nói? Kết quả là Sở Tiểu Thất gặp phải truy sát. Sở Tiểu Thất cực kỳ hối hận. Hắn đối với thần tộc có hảo cảm, mới trở về tạm biệt. Biết sớm như vậy, còn không bằng giả chết, trực tiếp đào tẩu. Dù sao thần tộc chưa hẳn nhớ kỹ hắn. Đạt được Hoàng Tôn Thiên truyền thừa về sau, Sở Tiểu Thất thoát thai hoán cốt. Bình thường tiên thần căn bản không phải đối thủ của nó. Sở Tiểu Thất tại thần tộc truy sát dưới, giết ra uy danh đến. Thẳng đến hắn gặp được Trần Tuyệt. Bởi vì Sở Tiểu Thất khó đối phó, thần tộc không thể không điều động Trần Tuyệt. Sở Tiểu Thất trước đó đối với Trần Tuyệt là có đặc thù tình cảm. Cho dù Trần Tuyệt không biết hắn, cho nên khi Trần Tuyệt ngăn ở trước mặt hắn lúc, hắn vẫn rất có áp lực. Sở Tiểu Thất, đền tội đi, quảng cáo. Trần Tuyệt người khoác thần tộc ngân giáp, màu đầu dựng thẳng linh căn cánh phượng. Một thân áo choàng trên không trung bay phất phới. Chỉ là khí thế cũng đủ để cho người nghĩ đến chiến thần hai chữ. Sở Tiểu Thất dung mạo cũng coi như xuất chúng. Nhưng hắn ở trước mặt Trần Tuyệt kiểu gì cũng sẽ tự lấy làm xấu hổ. Trần Tuyệt cau mày nói. Niệm tình ngươi ta là cùng một đám trở thành tiên thần. Ta không muốn ra tay với ngươi. Thúc thủ chịu trói đi. Hắn tiếp tục tới gần Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất giữa mi tâm bỗng nhiên hiện ra một đầu quỷ dị vằn đen. Định kiếp mệnh giả, hắn lại bị Hoàng Tôn Thiên giao phó đại đạo khí vận thần quyền. Đối mặt uy danh hiển hách Trần Tuyệt, Sở Tiểu Thất dự định trực tiếp toàn lực ứng phó. Sở Tiểu Thất tốc độ cực nhanh. Trần Tuyệt còn đến không kịp phản ứng, Sở Tiểu Thất liền từ phía sau hắn xuất thủ. Huy trưởng đánh ra, một trưởng này đánh ra ngàn vạn tinh thần. Cấp tốc biến lớn, từng khỏa nhanh chóng biến lớn tinh thần đụng vào Trần Tuyệt. Đem hắn vọt tới chân trời. Oanh, oanh, oanh, Trần Tuyệt bị từng khỏa tinh thần nện đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Thân hình cực nhanh ngã hướng chân trời góc biển. Những ngôi sao này từng cái tựa như núi cao lớn. Nện trên người Trần Tuyệt trong nháy mắt liền bạo tạc. Cỗ lực lượng khủng bố kia để Trần Tuyệt đều có chút gánh không được. Tiểu tử này, Trần Tuyệt trong lòng kinh hãi, không thể không thi triển thần thông, xê dịch tránh né, hắn vừa hiện thân, lại một viên tinh thần đụng vào hắn, phía sau đi theo vô số ngôi sao, nện đến hắn đầu óc choáng váng. Trần Tuyệt tiếp tục xê dịch, nhưng vô luận hắn như thế nào xê dịch, những tinh thần kia âm hồn bất tán, một mực đuổi theo hắn, đây cũng là Sở Tiểu Thất thân là định kiếp mệnh giả năng lực đặc thù. Mỗi một vị định kiếp mệnh giả tại thu hoạch được đại đạo khí vận thần quyền lúc liền sẽ thu hoạch được thuộc về mình năng lực đặc thù, tương đương với thiên phú thần thông. Sở Tiểu Thất đã có thể thuần thục vận dụng năng lực của mình. Hắn cảm thấy rất bá đạo, gần như vô địch. Kết quả cũng đã chứng minh suy nghĩ của hắn. Mạnh như Trần Tuyệt cũng bị áp chế. Những ngôi sao này lại là hắn dùng pháp lực đổi lấy. Cùng chân chính tinh thần không có khác nhau. Trải qua Hoàng Tôn Thiên dạy bảo về sau, Sở Tiểu Thất cùng Trần Tuyệt tu vi đã rất gần, cho nên thần thông của hắn đủ để áp chế Thiếu Tuyệt. Ta quá mạnh, Sở Tiểu Thất trong lòng phấn chấn. Hoàng Tôn Thiên trong lòng hắn hình tượng vô hạn cất cao. Sư phụ truyền thụ cho hắn thần thông, thậm chí ngay cả Trần Tuyệt đều có thể áp chế. Sở Tiểu Thất sướng rồi, cũng không vội mà trốn, không ngừng thi triển thần thông, ép tới Trần Tuyệt rơi xuống trên mặt đất. Rất nhanh thần giáp phá toái, máu me khắp người, chật vật cực kỳ. Trần Tuyệt không gì sánh được nén giận. Những ngôi sao này thật sự là quá quấn người, đơn giản thiên khắc hắn, để hắn không có chút nào lực phản kích. Sở Tiểu Thất đột nhiên có chút không đành lòng. Dù sao Trần Tuyệt vừa tìm tới hắn lúc cũng không có trực tiếp xuất thủ. Nghĩ xong, Sở Tiểu Thất thu tay lại, hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng tan biến tại chân trời. Nhưng mà, Trần Tuyệt xông phế tích, lần nữa truy sát Sở Tiểu Thất. Luận tốc độ, Sở Tiểu Thất kém xa Trần Tuyệt. Đợi Trần Tuyệt đuổi theo, Sở Tiểu Thất lần nữa thi triển thần thông, trấn áp Trần Tuyệt. Vòng đi vòng lại, Sở Tiểu Thất luống cuống. Mặc dù Trần Tuyệt đánh không lại hắn, nhưng hắn cũng giết không được Trần Tuyệt. Pháp lực của hắn sắp hao hết, nhưng Trần Tuyệt nhưng như cũ là trạng thái đỉnh phong. Làm sao có thể, tên này pháp lực không có tận cùng sao? Sở Tiểu Thất trong lòng gầm thét, một tia ghen ghét xông lên đầu. Thiên phú, hắn biết pháp lực nhiều ít trừ cùng công pháp có quan hệ, còn cùng tư chất có quan hệ. Đồng dạng cảnh giới, thiên kiêu pháp lực chính là viễn siêu bình thường tư chất. Cuối cùng, khi Sở Tiểu Thất pháp lực sắp hao hết lúc, Trần Tuyệt thần thương xuyên qua thiên khung, vượt qua không gian, một thương xuyên thủng Sở Tiểu Thất, máu tươi xuất phát, Sở Tiểu Thất rơi xuống phía dưới, nhập vào phía dưới trong hải dương, hù dọa ngàn trượng sóng biển. Sở Tiểu Thất ý thức lâm vào trong mơ hồ. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy một bóng người nện xuyên mặt biển, hướng hắn bơi lại. Đáng giận, ta vẫn là quá kém. Sở Tiểu Thất thở dài, ngay cả Trần Tuyệt đều đánh không lại, như thế nào nhảy ra tiên giới, như thế nào đi thưởng thức cao hơn bầu trời. Hắn nghĩ tới gia gia của mình, nghĩ đến Đường Uyển, quảng cáo, không cam tâm, thật không cam tâm. Mặc dù không cam tâm, Sở Tiểu Thất đã đạt tới cực hạn. Ý thức lâm vào đang hôn mê. Trong đạo tràng, Hàn Tuyệt mở to mắt, thăm thẳm thở dài một tiếng. Hàn Lương mở to mắt, hiếu kỳ nhìn về phía Gia Gia. Gia Gia rất ít thở dài. Hắn muốn hỏi, lại sợ bị Gia Gia hung. Hàn Tuyệt cười hỏi, ngươi có một vị huynh đệ ở bên ngoài lịch luyện, không có người giúp hắn, hắn muốn chết, ngươi cảm thấy ta có nên hay không xuất thủ? Hàn Lương trừng to mắt, bỗng nhiên đứng lên, nói, đương nhiên muốn giúp, Gia Gia, mang ta cùng đi, ai dám khi dễ huynh đệ của ta, ta xé nát hắn, ha ha, ngươi muốn đi ra ngoài, vậy nhưng không cửa, không đi ra liền không đi ra, nhưng Gia Gia, ngài nhất định phải cứu hắn a, ngài đều không cứu hắn, ta về sau xảy ra chuyện, ngài khẳng định cũng không cứu. Hàn Lương bĩu môi, giả bộ như dáng vẻ ủy khuất. Hàn Tuyệt cười tủm tỉm nói, ngươi không sợ hắn so ngươi lợi hại? Hàn Lương vò đầu hỏi, lợi hại hơn ta thế nào? Ẩn môn rất nhiều người lợi hại hơn ta a. Hàn Tuyệt phát giác được hắn nói chính là lời thật lòng, không khỏi giờ khóc giờ cười. Tiểu tử này thiên phú là không phải điểm sai lệch, nói xong sinh ra mang theo hủy diệt hết thảy bản năng đâu. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng, cách chương.